Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như thường lệ vào một đêm cuối tuần, chúng ta sẽ cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cả Chiêm trong chuyên mục Từ Làng Ra Phố. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013. Gửi mẹ cái mùa. Mẹ nó có biết ở trên này đang có một cuộc chạy đua không? Mà lại đang vào giai đoạn nước rút nữa chứ. Đố mẹ nó biết người ta chạy đua cái gì? Ấy là chạy đua vào trường điểm, trường tốt. Chẳng biết từ bao giờ người thành phố tự mặc định tháng 4 hàng năm là tháng nước rút để chuyển trường và chạy trường cho con. Tôi nghe nói phụ huynh lập một danh sách các trường điểm, trường chuẩn của từng quận, rồi tìm mọi cách để xin con vào. Chắc mẹ nó sẽ thắc mắc, xin bằng cách nào ư? Đúng là trường nào cũng được phân tuyến cụ thể rõ ràng. Ấy nhưng có những việc, người ta có thể đưa cả con voi chui qua lỗ kim, huống chi việc này. Chỉ cần linh hoạt, linh động và có bôi trơn là có thể biến điều không thể thành có thể. Tôi nói cụ thể hơn để mẹ nó biết đây này. Để hợp thức hóa cho con vào học theo đúng tuyến, phụ huynh sẽ chạy hộ khẩu từ quận này sang quận khác. Nhiều gia đình khác thì lại núp dưới danh nghĩa là mạnh thường quân tài trợ cho nhà trường cái này, cái kia. Để rồi khi có việc cậy nhờ, đố trường nào dám từ chối. Các phụ huynh cũng tận dụng triệt để các mối quan hệ từ bạn bè đến đồng nghiệp. Hễ ai có dây mơ dễ má với lãnh đạo trường, giáo viên hoặc lãnh đạo ngành giáo dục là tìm đến ngay lập tức. Tất nhiên, thời buổi này chẳng lấy đâu ra, nói suông, lời nói phải đi theo với tiền. Mẹ nó có biết mất bao nhiêu tiền để vào được một trường điểm thuộc tốp đầu không? 2.000 đô la đấy, 40 triệu đấy, khủng khiếp chưa? Tôi nghe nói người ta giao kèo thẳng thắn lắm, đặt vấn đề và đưa ra giá tiền luôn. Nhà nào chịu nổi nhiệt thì ngay lập tức được tham gia cuộc đua. Chuyện chạy trường chạy lớp ở thành phố là thế đấy mẹ nó ạ. Người ta nói đây là một cuộc chạy đua ngầm giữa các nhà giàu với nhau. Nhưng tôi nghĩ chẳng phải ngầm đâu. Đến cái thân chạy xe ôm như tôi còn biết rành rẽ mọi chuyện như thế, huống chi ai. Hôm rồi tôi có thỉnh chuyện bác giáo Bình. Bình thường đề cập các vấn đề nóng hổi khác, bác ấy nói hăng lắm. Ấy vậy mà nhắc đến chuyện này, bác giáo nghe chừng trầm ngâm lắm. Chẳng hiểu bác ấy xấu hổ thay cho những thầy cô giáo được cả xã hội tôn vinh, hay là thấy khó nghĩ nữa. Nhưng bác giáo nói với tôi như thế này này. Thời buổi bây giờ, mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con, nên ai cũng muốn đầu tư những gì tốt nhất cho con, đặc biệt là chỗ học. Vì vậy, chạy trường là nhu cầu chính đáng của phụ huynh. Chúng ta không thể trách họ, có trách là trách cơ chế đã đẩy cả giáo viên và phụ huynh vào tình huống người xin kẻ cho như hiện nay. Lại là cơ chế mẹ nó ạ. Tôi thấy cái lý do này quen lắm. Chăm dâu đổ đầu cơ chế. Cơ chế là cái gì? Chẳng phải là con người làm ra cơ chế hay sao? Vậy thì con người phải chịu trách nhiệm, chứ làm sao là cơ chế cơ chứ? Tôi phản pháo lại bác giáo Bình một cách kịch liệt. Đến bác giáo mà còn nghĩ như thế thì tôi thất vọng quá. Nhưng nghĩ lại một vài ý phân tích mà bác giáo nói, tôi thấy cũng không sai. Bác ấy nói việc phân tuyến các trường là rất hợp lý để đảm bảo nhu cầu và sự công bằng. Tuy nhiên, cơ chế này đã đẻ ra cái chuyện chạy hộ khẩu. Đấy chẳng phải lỗi của trường, của ngành giáo dục. Nếu có, thì lại là dân ta quá thông minh, biết lách luật, trong mọi hoàn cảnh. Theo bác giáo, hiện nay, để đối phó với tình trạng này, nhiều thành phố lớn đã cho rà soát lại hộ khẩu và chỉ những học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ đăng ký trên một năm và có quan hệ máu mủ trực tiếp với chủ hộ mới được chấp nhận. Mẹ nó nghe thấy thế nào? Có hợp lý không? Có giải quyết được vấn đề không? Còn một giải pháp nữa, bác giáo nói, đó là phải ưu tiên đầu tư, vực dậy các trường yếu để có thể tạo ra được một mặt bằng chung, tương đối đồng đều giữa các trường. Nếu còn để trường giàu, trường nghèo, trường có điều kiện tối đa, trường thiếu thốn, thì đương nhiên theo quy luật nước chảy chỗ trũng mà thôi. Và nếu làm kiên quyết, thì có thể luân chuyển người quản lý để giải quyết vấn đề tận dụng quan hệ để mua chuộc, móc nối, tạo đường dây chạy trường, chạy lớp. Đúng là nghe bác giáo nói, thì thấy có khối cách để giải quyết. Nhưng vấn đề là ai sẽ thực hiện, ai sẽ dám hô quyết tâm? Việc này thì cả chiêm tôi chẳng dám lạm bàn. Vì có nói thì cũng chỉ nói cho vui miệng mà thôi. Chứ báo chí viết nhiều, gay gắt có, châm biếm có, phản ánh trực diện có. Lãnh đạo ngành giáo dục cũng nói phải thế này, phải thế kia. Nhưng rồi, đâu lại vào đấy? Trước khi dừng bút, tôi nói với mẹ nó một thông tin chốt hạ từ bác giáo Bình. Đó là, có một câu nói, tôi nhớ như in. Không phải cứ các trường có tiếng mới lại có giáo viên giỏi. Đơn cử như qua các kỳ thi giáo viên dạy giỏi ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, những giáo viên đạt giải lại là những giáo viên ở các trường không mấy tên tuổi. Nếu vì muốn con được học thầy giỏi mà chạy trường, thì với thông tin này, rốt cuộc chẳng biết phụ huynh ta chạy theo cái gì nữa. Thôi, thư cũng dài rồi, mà ba cái chuyện giáo dục này nói cả ngày cũng chẳng hết mẹ nó nhỉ. Tôi dừng bút đây. Mẹ nó đi nghỉ đi nhé. Chào mẹ nó. Cả chiêm. Các bạn thân mến, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Để các bạn tiện theo dõi, chương trình xin tóm lược lại nội dung câu chuyện một lần nữa. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, có nền nếp giáo dục. Là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Bách Khoa, tôi được nhận vào làm tại một công ty lớn ở Việt Nam ngay sau khi ra trường. Công việc và thu nhập của tôi khá tốt. Đầu năm 2006, tôi xây dựng gia đình. Thế nhưng cuộc hôn nhân của tôi lúc ấy, tình cảm thì ít mà chủ yếu là để cho bố tôi yên lòng. Vì bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được khoảng 2 tháng. Đám cưới của tôi được tổ chức chóng vánh sau 6 ngày quen biết. Vợ tôi là một công nhân công ty may, kém tôi 4 tuổi và học cùng cấp 3 với em trai tôi. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, chúng tôi sinh được 2 con, một trai một gái. Cách đây 3 năm, công ty vợ tôi ít việc. Tôi tính toán thấy mình có đủ khả năng nuôi cả gia đình, nên bảo vợ nghỉ tạm thời, không lương để có thời gian chăm sóc con. Người ta nói không sai, nhàn cư vi bất thiện. Ở địa phương tôi, nạn lô đề ăn sâu vào từng con ngõ, từng gia đình. 3 tháng sau khi vợ nghỉ làm, tôi bàng hoàng khi biết thông tin vợ tôi đánh lô đề và số tiền vay nợ lên đến 2 tỷ 700 triệu đồng. Tôi kiểm tra tài khoản của mình, chỉ còn gần 10 triệu. Đau đớn hơn, vợ tôi đã đem sổ đỏ của căn nhà đi cầm cố lấy tiền chơi lô đề. Trước đó, tôi có cho anh vợ vay tiền để mua xe ô tô làm ăn. Đến hôm tôi muốn mượn xe đưa con cái đi chơi, mới được biết giấy tờ xe thì đang ở trong hiệu cầm đồ, còn xe thì không thấy nữa. Ông anh vợ cũng biệt tăm. Trước những sự việc xảy ra như vậy, dù rất buồn nhưng tôi cũng không nói nặng vợ câu nào, chỉ bàn với vợ cách giải quyết mà thôi. Trước đó, tôi có cho một đồng nghiệp vay 870 triệu để xây nhà. Vậy là số tiền người ta trả, tôi đem đi chuộc lại ô tô. Cuộc sống thay đổi, tính tình vợ tôi cũng biến đổi theo chiều hướng xấu. Cô ấy nói chuyện, dạy bảo con toàn bằng những từ ngữ trợ búa, tục tĩu. Tôi rất dị ứng và có góp ý để vợ tôi chỉnh đốn lại. Sau chuyện vợ tôi chơi lô đề, gia đình cũng họp lại và ai cũng tha thứ cho cô ấy, khuyên vợ chồng tôi ổn định lại cuộc sống để nuôi dạy 2 con. Nhưng những lời hứa, nước mắt ân hận của vợ tôi chỉ có giá trị khoảng 2 ngày, rồi đâu lại vào đó. Đi làm về, cần chút nghỉ ngơi vui vẻ bên con, nhưng tôi không tìm thấy. Thay vào đó là tiếng quát mắng, chửi rủa của vợ tôi. Có lần, hai con tôi co rúm lại vì sợ mẹ quát. Nhìn thấy con như vậy, tôi chỉ nói, em quá đáng lắm rồi. và ba bố con ôm nhau đi ngủ. Cuộc sống vô cùng nặng nề và 6 tháng sau, tôi đơn phương nộp đơn xin ly hôn. Biết chuyện tôi nộp đơn, vợ tôi vẫn tỉnh bơ nói, khi nào trả hết nợ cho tôi thì tôi đi. Vì hai con và gia đình, tôi đành chấp nhận bán 160m² đất để trả hết số nợ cho vợ và lấy sổ đỏ về. Tôi tưởng như vậy là thoát. Nào ngờ trước tòa, vợ tôi cứ khăng khăng đòi nuôi hai con. Tôi không bao giờ chấp nhận việc này. Chúng sẽ không thể khôn lớn, ngoan ngoãn nếu sống trong môi trường của mẹ nó. Vậy là tòa quyết định hoãn xử. Với mong muốn tìm một người bạn đời và một người mẹ cho các con, nên tôi đã tham gia vào mục làm quen của kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như một định mệnh, tôi đã gặp một người con gái tên T, kém tôi 11 tuổi. T là người quê lúa. Năm 20 tuổi, T vào Sài Gòn làm việc và gặp phải một gã sở khanh. Hắn đã chốt ngựa truy phong sau khi biết T có thai. Con của T đã mất sau khi sinh được 10 tháng vì mắc bệnh. Sau 6 năm chôn vùi quá khứ, T đã mở lòng mình để đón nhận tình cảm mới. Ngay từ buổi đầu nói chuyện, tôi và T đã rất quý nhau, thông cảm với hoàn cảnh của nhau và chúng tôi đã hẹn ngày gặp mặt. Trước khi vào gặp T ở tận trong Sài Gòn, tôi đã đến nhà T ở quê. Tôi đã nhận được tình cảm rất thân thiết của gia đình T. T cũng có một gia đình nề nếp, đàng hoàng. Bố mẹ T là bộ đội về hưu, các anh chị đều công tác trong quân đội và sinh sống tại Đồng Nai. Kết hợp với công việc, tôi đã vào thăm T và các anh chị của T. Mọi người đều tác thành cho hai chúng tôi. Tôi cố gắng thu xếp công việc, không ngại xa xôi từ Bắc vào Nam, để đến chơi với T mỗi tuần một lần. Tôi không khiến T thiệt thòi bất cứ điều gì. Cuộc tình ghép lại tưởng sẽ đem đến cho tôi một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn. Tôi phải chuyển công tác lên vùng núi Tây Bắc, ít có thời gian vào Sài Gòn thăm T. Nhưng ngày nào chúng tôi cũng liên lạc, nói chuyện với nhau 2-3 tiếng đồng hồ. Nào ngờ cuối năm ngoái, tôi nhận được lời nói chia tay của T. Tôi thật sự không hiểu tại sao, như thế là như thế nào. Tôi điện thoại thì T tắt máy. Tôi có hỏi chị gái T thì chị ấy nói, T ngang bướng lắm, đến bố mẹ còn chịu. Vài ngày sau, T điện thoại cho tôi, nói xin lỗi và bảo là sẽ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và muốn sống độc thân. Nhưng tôi biết, hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đang tạm dừng việc nhận lao động Việt Nam. Như vậy là T nói dối để chia tay tôi. Nhưng tôi không biết vì sao, bỗng dưng cô ấy lại làm như vậy. Những ngày qua, tôi không liên lạc được với T, lòng bồn chồn, lo lắng vô cùng. Thêm việc tôi bị mất điện thoại, nên mọi thông tin, danh bạ người thân của T đã không còn nữa. Tôi giờ không biết phải làm sao với cuộc tình dang dở này, và làm thế nào để có được cuộc sống bình yên, cho con tôi có được hạnh phúc gia đình. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống Khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sớm thất bại trong hôn nhân và cuộc tình mới cũng kết thúc chóng vánh. Nhân vật đêm nay đang không hiểu vì sao mình lại vô duyên đến thế. Đêm nay, rất nhiều thính giả đồng cảm với nhân vật và có lời khuyên dành cho anh. Vâng, đầu tiên là lời chia sẻ của bạn Công ở Thanh Hóa và bạn Nhung ở Đà Nẵng. Qua bức thư của anh thì em thấy anh là một người tốt. Em tin rằng là anh cũng sẽ tìm được một người tốt thôi. Với trường hợp của anh thì em chỉ có một lời khuyên là như thế này. Anh hãy bình tâm lại rồi. Chuyện con cái của anh mới là chuyện quan trọng. Đối với một người đàn ông như anh nó thì tìm vợ là điều không khó, nhưng tìm được một người mà để lo lắng, quan tâm và yêu thương, chăm sóc con cái anh thật lòng mới là điều khó. Cho nên là anh cũng đừng có buồn nhiều, hãy chọn những cô gái ở gần anh sẽ dễ dàng tìm hiểu người ta hơn. Còn với chị T thì nếu mà chị ấy yêu anh thật lòng á, thì em nghĩ là trước sau gì chị ấy cũng sẽ liên lạc lại cho anh. Em nghĩ là anh cứ bình tâm lại và hãy đừng buồn nữa, hãy quan tâm chăm sóc con cái của anh đi và giữ gìn sức khỏe cho riêng bản thân anh đã. Còn chuyện tình cảm thì từ từ mình sẽ liên lạc đến chương trình để có được số điện thoại của em thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh Thắng ở Vĩnh Phúc và bạn Thủy ở Thái Nguyên có lời chia sẻ như sau. Khi mà vợ mà bị nhận lô đề như thế thì em lại thiếu cái sự quyết đoán. Khi mà sự việc xảy ra thì em lại không biết cách giải quyết, không triệt để. Đối với cái mối tình mà em với cái cô gái sau này ấy, khi mà mình lựa chọn thì mình đã phải chọn những người người ta thật sự hiểu và thông cảm cho mình, mà tình yêu đó đến từ hai phía chứ không phải một mình em giải quyết được. Gia đình người ta, bản chất gia đình người ta rất tốt, nhưng mà có thể là sau một lần người ta đã va vấp, có thể người ta sẽ không đứng lên được. Theo anh, em nên từ bỏ cái mối tình sau và sẽ phải làm lại tất cả. Cuộc sống gia đình một mình anh ấy lo cho hai đứa con nó vất vả như thế thì em cũng muốn anh ấy là thôi, thì niềm vui của anh ấy cũng là hai đứa con, bên cạnh là công việc, chứ không phải là hẳn thì nghĩ về hai người đàn bà kia. Cũng còn nhiều người bạn xung quanh anh, nhiều người bạn tốt, anh vui và trong công việc mà hai đứa con anh, em nghĩ là nó ngoan ngoãn như thế. Anh không phải là cái người bố mà không có trách nhiệm như những người đàn ông bê tha vợ con nọ kia, thì anh tìm đến nhiều niềm vui chứ đâu phải là một mình cái người vợ trước và cái người thứ hai này. Em thấy anh tuyệt vọng quá, đâm ra cũng không hẳn là người đàn ông mà tuyệt vọng mà suy nghĩ nhiều như thế, bởi vì gánh nặng của anh ấy là gia đình, hai đứa con mới là chủ yếu. Chắc chắn là vẫn còn cơ hội người thứ ba, nếu như mà anh ấy không chê xa hay là chê gì thì em muốn làm bạn, kết bạn với anh. Tiếp theo chúng ta cùng nghe ý kiến của một bạn thính giả đề nghị không nêu tên ở tỉnh Hòa Bình. Em đã nghe được câu chuyện của anh, rất giống hoàn cảnh với em. Theo em thì anh không nên hy vọng vào cái tình yêu đó nữa. Tất nhiên là trong cái cuộc sống tình yêu khó có thể nói được rằng có thể quên được nhanh hay không. Mong rằng là cái thời gian sẽ dịu nỗi đau của anh. Em hy vọng rằng là những buồn phiền mà sẽ qua đi và thử thách mới sẽ đến. Em rất muốn làm quen với anh. Nếu có thể anh gọi điện cho em số điện thoại 0973 559 864. Bạn Dung ở Quảng Ninh thì cho rằng cái gì không phải là của mình thì có cố níu giữ thế nào cũng không thể được. Em nghĩ rằng với công việc của anh thì anh sẽ dễ dàng tìm được một người thích hợp với mình. Anh còn trẻ, công việc cũng ổn định. Những điều kiện như vậy sẽ là điều kiện thuận lợi, sẽ giúp anh được tìm một người kia thích hợp cho mình. Em nghĩ rằng cô người yêu của anh yêu anh chỉ là một trò đùa, chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nếu như chị ấy yêu anh thật lòng và muốn đến với anh thì trong thời gian qua đã không im lặng như vậy. Cái gì là của mình thì sẽ thuộc về bản thân của mình. Còn không, anh có níu giữ, có hàn gắn lại thì nó cũng sẽ tự động rời khỏi bàn tay của mình anh ạ. Có thể cuộc tình này không thành công, nhưng nó có thể là một bắt đầu mới cho một cuộc tình tiếp theo, có thể sẽ đi tới một kết thúc tốt đẹp hơn cuộc tình cũ. Anh đừng quá buồn, bởi vì nếu chị ấy xác định tiến tới hôn nhân với anh, chị ấy sẽ chủ động liên lạc với anh, chứ không im lặng thờ ơ với anh như vậy. Nếu như anh muốn tìm một người bạn, thì em có thể giúp anh có thể liên lạc với em qua số điện thoại 0469558030 ạ. Bạn Toàn ở Thái Nguyên và bạn Hùng ở Điện Biên cùng cho rằng nhân vật của chúng ta nên chú tâm vào việc nuôi dạy con cái. Bây giờ phải tỉnh táo trong cái chuyện tình cảm. Bây giờ tốt nhất là anh ấy nên quan tâm đến hai con của anh mà các lại cái câu chuyện tình yêu đấy lại, bởi vì cái cô bạn gái kia không yêu anh ấy thật lòng. Theo như ý kiến của em thì là thôi, anh bây giờ anh có hai con rồi thì cứ ở vậy nuôi con ăn học cho tốt. Thế còn sau này nếu như mà có cô nào đấy mà có biết về cái hoàn cảnh ba bố con như thế, có đến đặt vấn đề lấy thì là mình lấy thôi, chứ còn bây giờ đừng có đi tìm nữa. Và cuối cùng là lời chia sẻ của bạn Thảo ở Vĩnh Phúc và bạn Huệ ở Phú Thọ. Nếu những gì mà của mình mà tự đến thì cứ để cho nó tự nhiên, còn những gì mà không phải của mình nó đi thì anh đừng lên níu kéo làm gì. Em nghĩ rằng cũng là cái số của mỗi con người chúng ta thôi. Nên trong cuộc sống ấy, có những cái mình định có thể được, có những cái mà mình không thể định theo hướng của mình được, thì cứ chấp nhận theo số phận đi anh ạ. Nếu như anh cứ sống với thực tế ở lòng mình và tin vào cuộc sống và nhiều người sẽ có chia sẻ cùng với anh. Nếu như anh muốn tâm sự cùng với em thì theo số điện của em là 0962 348 158. Người vợ đầu tiên của anh đã như vậy, anh chọn con đường ly hôn là sáng suốt cho anh. Và bây giờ anh sẽ cố gắng nuôi hai con và sẽ tìm bạn đời cho mình sau. Vâng, một người đàn ông có học vấn, trình độ, có năng lực trong công việc, kiếm ra nhiều tiền, sống có chuẩn mực, đạo đức, tính tình ôn hòa. Có lẽ anh là mẫu người mà nhiều cô gái mong muốn được kết đôi. Và chủ quan mà nói, một người như anh không khó để có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vậy nhưng mọi việc lại không như chúng ta nghĩ. Cuộc hôn nhân đầu của anh tan vỡ vì xung khắc lối sống và không tình yêu. Đến mối tình với T, Bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Tê bỗng dừng cắt đứt tình cảm với anh, trong khi mọi việc đang rất thuận lợi. Anh không có điểm gì đáng chê trách. Hai người cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Anh đã thể hiện cho cô ấy biết mình là một người đàn ông đáng để tin tưởng và nương tựa như thế nào. Hoàn cảnh của hai người cũng đều có sự éo le riêng, rất dễ để đồng cảm và thông cảm cho nhau. Tôi biết lúc này có ngàn câu hỏi vì sao đang hiện lên trong anh. Chỉ với ba trang thư, tôi cứ lật đi lật lại, vẫn từng ấy câu từ, từng ấy chi tiết. Có vẻ như tình huống nào của câu chuyện cũng đi ngược lại với tất cả mọi suy nghĩ thông thường. Nhưng có một điều, theo tôi là rất hợp quy luật, mà như các cụ nói, đó là dục tốc bất đạt. Phàm làm việc gì vội vàng quá cũng đều không thành công. Anh kết hôn với một người phụ nữ để sống với người ta cả đời. Vậy mà anh chỉ cần có 6 ngày gặp gỡ, tìm hiểu và quyết định. Lúc kết hôn rồi anh mới tìm hiểu vợ mình là người thế nào, và khi hiểu được thì hôn nhân đã đến hồi kết thúc. Để báo hiếu và làm bố yên lòng có nhiều cách, đâu phải chỉ cần một cuộc hôn nhân cho xong như anh nghĩ. Rồi sau đó, trong khi tòa án còn đang phân xử quyền nuôi con của hai vợ chồng, anh đã lại vội vã tìm một người bạn đời mới cho mình, một người mẹ mới cho con mình. Tôi hiểu ý tốt của anh là muốn cho con có mẹ, muốn tổ ấm của mình có bàn tay người phụ nữ vun vén. Nhưng mọi việc cần có thời gian, anh ạ. Ngay cả bản thân anh cũng cần có thời gian để gói ghém lại cuộc hôn nhân cũ, rút ra kinh nghiệm cho mình. Và chuyện tình cảm của anh với Tê cũng lại thêm một lần vội vã nữa. Có lẽ Tê đã bị ngợp với tình cảm và trách nhiệm anh trao cho cô ấy. Anh đã tấn công cô ấy tới tấp bằng vật chất, tinh thần qua những lần đến thăm. Rồi một cách vô tình hay hữu ý, anh tạo áp lực hôn nhân lên Tê bằng cách đến gia đình Tê trước khi có cuộc hẹn đầu tiên với cô ấy. Tê là chú chim non sợ cành cong. Vì vậy, cô ấy đã sợ hãi bay đi khi biết mình chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm, trách nhiệm mà anh mang đến. Tôi biết anh đang mong mỏi có được hạnh phúc. Tôi cũng thấy anh xứng đáng có được điều đó. Vậy nhưng không phải mọi điều ta mong muốn đều có thể đạt được một cách dễ dàng và nhanh chóng, anh ạ. Hãy đi chậm lại và đón nhận những điều bất ngờ từ cuộc sống, nhất là điều bất ngờ mang tên tình yêu, anh ạ. Đừng khóc khi tình ra đi, đừng khóc cho úa môi mềm, đừng làm lệ sầu heo hắt trên bờ mi, hãy còn tinh khôi. Hạnh phúc muôn đời vẫn thế, mộng manh như cánh trên trời. Một ngày trời làm bão tố, mang tình yêu xa tầm tay ta một đời. Hãy chớ níu kéo hoàng hôn tàn, để tim đau thương đến ngỡ ngàng. Đừng cho đêm đen răng ngập lối, dù lòng biết người gian dối. Hãy sống để thấy bình minh về, để nghe chim muông hót vang lời, để nghe trong ta một tình yêu, dù đời vẫn luôn hắt đi. Buồn ấy không hề vô nghĩa, giờ hãy cứ khóc thật nhiều, chạm vào tận cùng nỗi nhớ, để ngày mai không còn chia ly. Hạnh phúc sẽ lại tìm đến, và ta sẽ nỡ nụ cười. Nhìn lại nỗi buồn khốn khó, đã dạy ta sống thật nâng niu từng ngày. Hãy chớ níu kéo hoàng hôn tàn, để tim đau thương đến ngỡ ngàng. Đừng cho đêm đen răng ngập lối, dù lòng biết người gian dối. Hãy sống để thấy bình minh về, để nghe chim muông hót vang lời, để nghe trong ta một tình yêu, dù đời vẫn luôn hắt hiu. Hãy chớ níu kéo hoàng hôn tàn, để tim đau thương đến ngỡ ngàng. Đừng cho đêm đen răng ngập lối, dù lòng biết người gian dối. mai ta vui ta đàn ca, cảm ơn nỗi buồn đã qua. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên Tuấn Anh sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 30 tuổi, là con út trong gia đình có ba anh chị em. Quê tôi ở một vùng quê mà mọi sinh hoạt chủ yếu dựa vào đồng ruộng. Thu nhập chính chỉ dựa vào mấy sào lúa, một năm làm 2 vụ. Các cô, các chú tôi đều đi làm ở vùng kinh tế mới từ nhỏ và hiện đang sinh sống ổn định ở một tỉnh phía Nam. Vì bố tôi là con trưởng nên ở lại ngoài này để trông coi mồ mả và hương khói cho tổ tiên. Vì điều kiện công tác, anh trai tôi cũng đã đưa cả gia đình vào làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, còn chị gái tôi thì lấy chồng ở cách nhà 5 cây số. Cuộc sống và gia đình cũng chưa được ổn định lắm. Cách đây 5 năm, tôi quen và yêu một người. Nhà cô ấy ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, là con thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em. Nói chung, gia đình hai bên đều ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi. Chỉ còn chờ cô ấy học xong thì sẽ tính chuyện tương lai. Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, cũng đã xảy ra nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn luôn động viên nhau, cố gắng vượt qua. Vì chúng tôi yêu nhau thật lòng và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nhau. Sau bao năm chờ đợi, giờ người yêu tôi đã hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành kế toán. Chúng tôi đã tính đến chuyện làm đám cưới và ổn định cuộc sống. Tôi đã suy nghĩ nhiều và trao đổi với người yêu rằng sau khi cưới nhau, chúng mình sẽ về quê anh ở. Em sẽ tìm một công việc đúng với chuyên ngành của em học và ở gần nhà. Còn anh sẽ mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Chắc cuộc sống sẽ không đến nỗi khó khăn đâu. Cũng là để anh tiện cho việc chăm sóc bố mẹ, vì giờ bố mẹ anh cũng già yếu rồi. Mà nhà anh thì lại chẳng có anh em thân thiết gì ở quê cả. Nếu chúng mình về quê anh, thì anh mới làm đúng với chữ hiếu và trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa, sống ở trên này, công việc của anh cũng chẳng đâu vào đâu. Nhưng người yêu tôi thì lại muốn sẽ nhờ gia đình cô ấy xin vào làm ở một cơ quan nhà nước gần nhà cô ấy. Cô ấy muốn chúng tôi sẽ mua nhà ở gần nơi làm việc của cô ấy để tiện việc đi lại. Người yêu tôi nói rằng, bố mẹ sống tất cả cũng chỉ vì con cái. Ở trên này anh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Và cũng để tạo điều kiện phát triển rồi học hành cho con chúng mình sau này. Chứ nếu về quê anh thì chẳng biết làm gì để phát triển được cả. Mà nhà anh thì anh em, họ hàng thân thiết cũng chẳng có ai. Những lúc vui, buồn, khó khăn cũng chẳng biết phải chia sẻ với ai cả. Như thế thì chán lắm. Mọi người ở quê anh muốn phát triển cũng phải đi thoát ly đấy thôi. Người ta muốn thoát ra không được, mình lại lao về thì sống thế nào? Thành ra chúng tôi mỗi người một ý, chưa thể thống nhất được. Mà đây lại là chuyện lớn, quyết định cho tương lai của chúng tôi. Nghĩ ra lời người yêu tôi nói cũng đúng, nhưng tôi còn trách nhiệm với bố mẹ. Hiện tại thì công việc và thu nhập của tôi cũng chưa đâu vào đâu. Giả sử như người yêu tôi có xin được việc ở một cơ quan nhà nước tại Hà Nội, cũng không biết đến bao giờ chúng tôi mới có được một chỗ ở hẳn hoi. Rồi còn phải lo con cái và bố mẹ tôi nữa. Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không rời bỏ mảnh đất tổ tiên để lên sống cùng chúng tôi trong căn nhà chật chội được. Nhưng nếu để bố mẹ già yếu ở quê nhà một mình, không có con gái chăm sóc như thế, tôi không đành lòng. Còn mồ mả tổ tiên nữa, ai sẽ chăm sóc? Sau này áp lực công việc và tài chính nữa, làm sao tôi có thể sắp xếp để về quê thường xuyên được? Chúng tôi định tổ chức đám cưới vào năm vừa rồi, nhưng vì chưa thống nhất được việc này nên đành phải hoãn lại. Hiện nay tôi rất băn khoăn chẳng biết phải làm thế nào cả. Không lẽ chuyện tình cảm của chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn trong từng ấy năm lại phải dang dở hay sao? Đã nhiều lần tôi năn nỉ người yêu. Bao nhiêu khó khăn mình cũng đã trải qua rồi. Em hãy cho anh làm tròn chữ hiếu với bố mẹ anh đi. Nếu không sẽ chẳng bao giờ anh thấy thoải mái được cả. Nhưng người yêu tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Vậy nên bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao đây. Các bạn thân mến, lập thân lập nghiệp luôn là điều khiến người ta phải trăn trở. Và càng khó khăn hơn khi đó là quyết định cho cả một gia đình tương lai, chứ không chỉ là quyết định chỉ cho bản thân mình. Nên chàng trai trong câu chuyện đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivitoi@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.